Chương 526, lén qua, ác mộng hiểm ra áp trước mắt, dạng này xử lý lại là tốt nhất. Dù sao, nếu là bước quá gấp, dẫn đến không kiềm chế được nỗi lòng, kia mới càng thêm lãng phí thời gian. Bất quá, hắn đến là thật nghĩ không ra. Thiếu niên này tại xử lý đột phát sự kiện bên trên, thủ đoạn cao siêu như vậy, thật sự làm cho người ta cam bái hạ phong. Vậy đại khái cũng coi là một loại nhân cách mị lực á ạ. Giờ một bên nghĩ, một bên trấn an tính, nhìn quốc vương bệ hạ. Bệ hạ, nếu không ngài thử xem ma pháp nhìn xem ngài ma tinh phát sinh như thế nào dị biến. Giới chủ nói, ngài ma tinh dị biến thành đại địa sắc, nhưng lại không phải thổ nguyên tố, ngài thử nhìn một chút từ lúc này. Bao nhiêu còn có chút hỗn loạn quốc vương bệ hạ. Còn không có mộng đến, phân rõ không ra hảo ý của người khác. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta không có yếu ớt như vậy, chẳng qua là còn có chút hỗn loạn mà thôi. Dù sao, lúc trước trải qua, có thể xương thượng là một trận đơn phương đổ sát. Mà trước mắt, lại thế nhưng hệ số chấm dứt. Thẳng thắn dứt khoát. Làm hắn phảng phất là, làm gã mộng mà thôi. Phi thường thực không chân thực. Không chân thực đến làm hắn hoài nghi, chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhưng, hắn QNZ không có cự tuyệt, loại này hữu hảo tính đề nghị. Tham dò tính vung ra ma pháp phù vòng. Làm cái loại na y quen thuộc màu lam xám, hiện ra tại trước mắt hắn lúc. Hắn vẫn là khống chế không nổi, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đây là bệ hạ trước mắt ma tinh dị biến sau năng lực. À giờ giải thích. Ngài nếu không vẽ cái ma pháp trận thử nhìn một chút, hoặc là công kích ta một chút, thử nhìn một chút là hiệu quả gì công kích gạ giờ quốc vương bệ hạ nguyết hắn một cái. Mù ra cái gì y nghi ít đều. Làm bị thương ngươi làm sao bây giờ loại này dị dạng ma lực vừa ra tay. Hắn liền cảm giác nhạy cảm đến trong đó lực phá hoại. Này nếu là đập tại trên thân người, chẳng phải là dược hoàn ạ giờ bật cười. Bệ hạ, ta không có yếu như vậy. Vậy cũng không được quốc vương bệ hạ không cần suy nghĩ cự tuyệt. Nô, không bằng, vẽ cái ma pháp trận thử xem sở thiểu niên ánh mắt lập lòe. Cảm thấy này bị quốc vương bệ hạ, vung ra đến ma pháp phủ vòng bên trên. Ẩn chứa ma lực, thoáng cùng vong giới bên trong sương mù, không giống nhau lắm. Tốt, ta thử xem. Sở thiểu niên đề nghị thực đáng tin cậy. Quốc vương bệ hạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái không quá phức tạp, rất đơn giản ma pháp trận, tại dưới chân hắn thoáng hiện. Làm kia ma pháp trận thoáng hiện sau. Sở thiểu niên ném đi cái chén đi qua. Ly kia tử vừa vào nện vào ma pháp trận bên trong, thế nhưng không bị thương chút nào lăn xuống trên mặt đất. Đám người ngẩn ra. Rất là không hiểu. Như thế nào không có phản ứng ta không biết quốc vương bệ hạ QNZ thực ngộ. Lại đổi một cái hơi chút phức tạp. Nhưng cái kia bị ma pháp trận bao phủ cái chén, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn không hiểu ra sao. Mờ mịt không hiểu nhìn về phía bọn họ. Đây là xảy ra chuyện gì nhưng là ở đây, không có một cái gặp qua loại chuyện này. Liên nhã qua tư cũng là không hiểu ra sao. Đến là xài ẩn, mi tâm có chút nhăn lại. Màu đỏ cam trong hai mắt, xẹt qua hoang mang. Dường như nhớ ra cái gì đó, lại như là phân rõ không rõ ràng. Đến là sở thiểu niên, sờ sờ cái cảm. Cảm thấy nàng giống như lấy ra một chút môn đạo. Nếu như, nàng không có đoán sai. Xén gì lại loại này ma lực, cùng vong linh ma pháp trận bên trên, sở sinh ra ma lực, hơi có chút tương tự. Như vậy, nàng ánh mắt giật giật. Theo thu nạp phụ chồng, lấy ra một tờ giấy, đưa cho quốc vương bệ hạ. Thử xem cái này. Quốc vương bệ hạ mờ mịn tiếp nhận, nhìn chằm chằm kia rất là cổ quái ma pháp trận nhìn chỉ chốc lát. Đây là thử nhìn một chút. Sở thiểu niên ý cười yến yến nhìn hắn. Cũng không có trực tiếp điểm ra, đây là vong linh ma pháp sư, mới sẽ sử dụng ma pháp trận. Đến là phất hề ánh mắt một trận. Thẩm Trường Lâm cũng là một mặt cổ quái. Kinh dị lại kỳ quỷ. Nhìn chằm chằm quốc vương bệ hạ nhìn một lúc lâu. Xoay đầu lại, nhìn sở thiểu niên, vi diệu hỏi. Hán, sẽ không phải thật dị biến thành vong linh ma pháp sư a? Người khác không biết cái kia ma pháp đồ, hắn cùng phất hề vẫn là nhận biết. Món đồ kia, thỏa thỏa chính là vong linh ma pháp sư, triệu hồi ra không tốt đồ vật ma pháp trận được không này tổ tông trước đó, còn kém chút nhi triệu hoán ra độc nhãn cự quái, như gì là tới ấn tượng siêu cấp khắc sâu nha, không giống nhau lắm. Nàng nháy mắt mấy cái. Ý cười yến yến thần sắc, mang theo chút kỳ quỷ khó lường. Hắn nụ cười này, làm phất hề cùng mộ ngự hành thần sắc đều là một trận. Người này, hắn là đoán được cái gì, bọn họ không có phát hiện sự tình sao không thì, như thế nào cười cao thâm như vậy khó lường. Hai người đưa ánh mắt, một lần nữa định hướng Sẻn Dĩ Lại. Sẻn Dĩ Lại ghi lại kia ma pháp trận, chân dưới ma lực thoáng hiện, từ từ đem kia ma pháp trận vẽ ra tới. Làm kia ma pháp trận bị vẽ một nửa thời điểm, một bên ngồi Nhã Qua Tư sắc mặt thay đổi. Dừng kết quả, hắn một chữ vừa mới xuất khẩu, trên miệng liền giống bị nhở cao su dính chặt đồng dạng, lăng là không há miệng nổi. Hắn trừng to mắt, đưa tay muốn đi lau miệng ba. Thế nhưng là vừa sợ sợ phát hiện, hắn ngay cả động cũng không thể động. Hắn hoảng sợ không thôi, lại hoàn toàn không thể làm gì. Khí trên trán nhi gân xanh, đều phồng lên ra bên ngoài nhảy. Nhã Qua Tư bên cạnh ngồi sải ẩn, nhìn hắn một cái. Sau đó nghiêng đầu, hướng Sở Thiểu Niên nhìn lại. Sở Thiểu Niên trùng nàng nháy mắt mấy cái. Đừng nóng vội nha, có lẽ cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy đâu, không phải bọn họ nghĩ như vậy. Sở ẩn dừng một chút. Nhã Qua Tư cũng là sững sờ, nhưng không hiểu yên tĩnh trở lại. Nhìn chằm chằm kia Sẻn Dĩ Lại trần dưới, kia dần dần thành hình ma pháp trận nhìn lại. Cái kia ma pháp trận, rõ ràng chính là vong linh ma pháp sư triệu hoán trận. Như thế nào không đồng dạng đâu, làm kia ma pháp trận hoàn thành sau. Sẻn Dĩ Lại thăm dò tính, hướng kia ma pháp trận rót vào một bộ phận ma lực. Trong khoảnh khắc, kia màu lam xám trên ma pháp trận dần hiện ra đại lượng quang mang. Nhưng kia ma pháp trận bên trong lại cái gì cũng không có. Chẳng qua là kéo dài thoáng hiện đại lượng màu lam xám quang mang. Này đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này lại tính là cái gì tình huống, ma pháp trận có phản ứng a? Như thế nào ngoại trừ phản ứng bên ngoài, còn lại chẳng còn gì nữa đâu? Quốc vương bệ hạ hướng về Sở Thiểu Niên nhìn lại. Rất là không hiểu. Đây là ma pháp gì, trận như thế nào QNZ không có đường phản ứng? Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái. Đưa tay sờ sờ cái cằm. Ngươi tại trong đầu tưởng tượng một con chó, sau đó tưởng tượng thấy con chó kia, kéo dài hướng ma pháp trận bên trong rót vào ma lực. Nhã Qua Tư mi tâm nhăn lại. Trong hai mắt hiện lên nghi hoặc. Đây quả thật là cùng vong linh ma pháp sư, sử dụng triệu hoán trận không giống nhau. Hắn gặp qua vong linh ma pháp sư, sử dụng này dạng này ma pháp trận. Nhưng kia ma pháp trận, bình thường một kích sống về sau, liền từ bên trong leo ra rất nhiều vong linh, từ đó công kích người. Thế nhưng là cái này như thế nào còn cần tưởng tượng cụ tượng hóa ma pháp sở ẩn tại Sở Thiểu Niên nói xong lời kia sau. Chậm rãi phun ra một câu như vậy. Mà lời này, làm mọi người đều không hiểu nhìn về phía nàng. Cái gì là cụ tượng hóa ma pháp, quốc vương bệ hạ cũng là một mặt ngộng. Nhưng, hắn vẫn là thử, tại trong đầu tưởng tượng một con chó bộ dáng. Sau đó, hướng ma pháp trận rót vào ma lực. Ngay sau đó, kia ma pháp trận bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra một đầu quỷ ngao bộ dáng. Uy phong lâm liệt, bá khí mười phần. Ngửa đầu gào thét ra, đinh hai nhức góc cuồng hống thanh âm. Như là chuẩn bị, đem có thể chạm tay hết thảy, toàn bộ xé bỏ đồng dạng. Rất là hung tàn cùng dọa người.